Nếu không phải cảm ứng được hai người bọn họ còn sống, thậm chí Doanh Thừa Phong còn tưởng bọn họ đã bị cơ quan nào đó cắt đứt rồi. Chỉ có điều, ở trong hoàn cảnh này, hắn cũng không dám phóng thích lực lượng tinh thần lớn hơn nữa. Nếu ngưng tụ tất cả lực lượng tinh thần thành một điểm, tự nhiên có thể cảm ứng khá rõ ràng. Nhưng hai vị cường giả Bạch Ngân cảnh này cũng không phải ngồi không, nếu bị bọn họ phát giác thì chỉ có chịu thiệt thòi. Hắn liếc xuống Tiểu Lang dưới chân, nó lập tức chạy đi như gió. Cước bộ của nó nhẹ nhàng và khéo léo không tiếng động, nhẹ nhàng phiêu đãng giống như là một trận gió. Rất nhanh, nó liền nghe được âm thanh hai người kia nói chuyện. Cách chương.